Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 41, muốn tọa tử quan. Đối với Hàn Bách sau đó tình huống, Hà Hằng đã rất có dự liệu. Hắn đối với nó sử dụng phạm môn, phổ độ chi thuật. Lấy vô thượng tinh thần ý chí xua tan trong lòng của hắn tất cả dục vọng tình cảm. Khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cuồn cuộn. Sau đó, để hắn xuất ra, không thể không nói, phạm môn ở đầu độc nhân tâm vân vân tinh thần phương diện đồ vật muốn so với đạo môn mạnh quá nhiều. Quá nhiều, Hà Hằng có chút cảm thán, hắn những năm này tranh thủ bách ra sở trường, lắng động tự thân gốc gác, tiếp cận một nguyên nhân, vạn pháp theo thiên pháp cấp độ càng sâu cảnh giới. Cái này có thể tinh chế tâm linh, phổ độ chi pháp chính là hắn tùy ý sáng chế. Thiên pháp cảnh giới mênh mông vô tận. Hắn bây giờ liền nhập môn cũng không tính. Chỉ có thể gọi là làm tìm thấy ngưỡng cửa. Mà hắn mơ hồ nghe một vị trưởng lão nói về. Thiên pháp cảnh giới tổng cộng có 10 huyền môn cảnh giới nhỏ. Chỉ có tiến vào này 10 huyền môn bên trong mới coi như chân chính thiên pháp lĩnh vực. Hắn hiện tại chỉ là tìm thấy đệ nhất huyền môn, đồng thời đều có đủ tương ứng môn, chém. Muốn bước vào còn thiếu một chút. Điều này cần chính là cơ duyên. Rời đi quỷ vương phủ nơi đó sau. Hà Hằng hướng về kinh thành phía nam huyền Vũ Hồ mà đi. Phía đông hồ này có một tòa cổ tháp. Hắn tới đây lúc, nhìn tận mắt đến một đạo hôi ảnh vượt tường mà vào. Xuyên qua đại điện, sau khi tiến vào viện Lâm Viên. Hà Hằng theo hắn, chỉ thấy được Lâm Viên sau. Hắn cởi đầu cháo nhét vào ống tay áo tương, lộ ra thực đoan chính gương mặt. Hắn vóc người chiều cao béo gầy vừa phải, nhưng là tổng cho người như tùng bách cao vót thẳng tắp cảm giác. Hắn đầu chọc in lên giới ba, một đôi mắt sâu xa bình tĩnh, lóe trí năng ánh sáng, lại không chút nào làm người có lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Xem ra giống rất trẻ trung. Nhưng lại như đã sống rất dài lâu năm tháng. Điều này là bởi vì hắn mặt da trơn mềm đến như trẻ mới sinh. Lệch là cái kia hiệp tình lại khiến người cảm thấy có rất sâu hàm dưỡng. No chiều đại tình kinh nghiệm. Hắn thản nhiên đi tới bên trong vườn một chỗ nhà đá nhỏ trước cửa. Đưa tay kéo môn hoàn. Nhẹ khấu một cái. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh lệ. Thiên chủ trở về. Mời đến. Âm thanh này Hà Hằng rất là quen thuộc, thình lình chính là Tần Mộng Giao âm thanh, mà hòa thượng kia chính là Tịnh Niệm Thiền Viện bản đại chủ chỉ Liễu Tẫn Thiên. Giờ khắc này trong mắt hắn hiện ra trìu mến vẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trống rỗng rộng rãi nhà đá tương ngoại trừ hai cái đệm ở ngoài. Lại không một vật, bọn họ trò chuyện thời gian, Hà Hằng hiện ra thân ảnh, nhẹ nhàng đi vào, Trương Chân Nhân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Tần Mộng Giao cùng Liễu Tẫn đối với Hà Hằng đột nhiên xuất hiện đều kinh ngạc không gì sánh được. Hà Hằng nhìn một chút Liễu Tẫn nói. Vừa mới bần đạo đi ngang qua quỷ vương phủ. Đột nhiên nhìn thấy đại sư lén lén lút lút chạy qua. Sở dĩ một đường tùy tùng mà đến. Nhưng không nghĩ. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng dừng một chút. Để Liễu Tẫn có chút lúng túng. Hắn hơn nửa đêm đi ra ngoài. Kỳ thực là Tần Mộng Giao nói Hàn Bách trên người chịu ma chủng. Đặc biệt đi xem một chút hắn. Kết quả, hắn nhìn thấy Hàn Bách đùa giỡn hư nhược vô con gái một màn. Thực sự để hắn nét mặt già nua lúng túng nha. Tần Mộng Giao nhìn ra Liễu Tẫn không tự nhiên. Liền vội vàng tiến lên nói. Trương Chân Nhân nếu tới đây. Còn mời ngồi trước. Hà Hằng gật gật đầu. Đang muốn tọa hạ lúc. Đột nhiên phát hiện Tần Mộng Giao khí tức có chút uể oải. Cau mày nói, người đây là bị thương. Tần Mộng Giao dường như có chút không muốn cùng Hà Hằng tiếp xúc. Khoát tay nói, trước đó vài ngày gặp gỡ Tây Tạng Hồng Nhật Pháp Vương. Một trận chiến bên dưới, chịu một chút vết thương nhẹ. Không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Hà Hằng đột nhiên dương mắt nói, người khí huyết hỗn loạn, chân khí dung chuyển. Bước chân đều có chút phù phiếm. Thực sự liền tâm linh đều không có dĩ vãng bất biến. Rõ ràng là tâm mạch bị hao tổn dấu hiệu. Không còn sống lâu nữa. Tần Mộng Giao cũng là không nghĩ tới Hà Hằng lại có thể một mắt nhìn ra tình huống của nàng, nhất thời choáng váng, gượng cười nói, chân nhân ngươi không muốn lo lắng, Mộng Giao thật không có chuyện gì. Lúc này Liễu Tẫn lại khuyên nhủ, Mộng Giao ngươi liền không muốn gạt, ngươi tâm mạch có tổn, trong thiên hạ e sợ cũng chỉ có Trương chân nhân có thể cứu ngươi. Liễu Tẫn đại sư, chấm ngoặc kép, Tần Mộng Giao tú mục nhìn một chút Liễu Tẫn, rất nhiều oán giận tâm ý. Nàng không phải không biết tự thân tình huống, chỉ là lại không muốn cùng Hà Hằng nhiều hơn nữa làm dây dưa. Ngôn Tĩnh Am ở cho nàng là trong thư giao phó chính là cái này. Làm cho nàng tuyệt đối không thể bước nàng theo gót. Nói tới đối với Hà Hằng tình cảm, Tần Mộng Giao là phức tạp. Một mặt làm tu thiên đạo người, nàng đối với Hà Hằng cảnh giới cỡ này xa cao hơn nàng người tự nhiên là kính nể. Hơn nữa nàng từng ở núi Võ Đăng trên bị Hà Hằng giáo dục năm 6 năm lâu dài, trường kỳ ở chung dưới. Nàng muốn nói đối với Hà Hằng không có điểm cảm tình vậy khẳng định là giả. Hơn nữa Hà Hằng tu vi cảnh giới từ lâu đạt tới thế giới này trước nay chưa từng có thành tựu. Tuy là lấy đạo làm gốc, nhưng phạm môn, ma môn cũng là có chút liên quan đến dung hợp thu nạp. Dưới tình huống này, hơi thở của hắn đối với Tần Mộng Giao nàng tiên thai sức hấp dẫn tuyệt không thấp hơn Hàn Bách cái. Kia vẫn còn hiện ra non nớt ma chủng. Năm đó Ngôn Tịnh Am chính là đạo này. Nàng cũng khó có thể ngoại lệ. Bất quá ở mặt khác, Tần Mộng Giao càng rõ ràng. Hà Hằng chính là chân chính vô tình người. Bọn họ bản thì sẽ không có cái gì. Điều này cũng chính hợp nàng tu thiên đạo truy cầu. Sở dĩ hiện tại nàng đúng không nguyện nhìn thấy thậm chí tiếp xúc Hà Hằng. Để ngừa chính mình chém tới cái kia tơ tình tia lại nổi lên. Nhưng mà, nàng hiện tại bị thương e sợ cũng xác thực là chỉ có Hà Hằng một người có thể cứu. Này lại là một cái bế tắc. Dường như nhìn ra Tần Mộng Giao thái độ không đúng. Hà Hằng đột nhiên hỏi. Mộng Giao, sư phụ ngươi tọa hóa thời gian có không có để lại món đồ gì cho ta? Tần Mộng Giao sửng sốt một chút, sau đó tự trong lồng ngực lấy ra cái kia phong Ngôn Tịnh Am làm cho nàng giao cho Hà Hằng tin. Đưa qua nói, đây là sư phụ cho ngài. Hà Hằng cầm tới, ánh mắt không có xem chốc lát, trong lòng bàn tay chân khí phun một cái. Lá thư đó toàn bộ hóa thành bột mịn, phiêu tán mà đi, nhìn có chút choáng váng Tần Mộng Giao. Hà Hằng trong mắt đột nhiên xuất hiện vô hạn hàn ý. Nhẹ giọng tụng nói, do yêu cố sinh yêu, do yêu cố sinh khiếp, như rời ở yêu giả, không lo cũng không khiếp. Mộng Giao, người trời sinh tuệ căn, vốn là cầu thiên đạo người, tuyệt đối không thể không bỏ xuống được một ít không nên tình cảm a. Hà Hằng lời nói thâm ý sâu sắc, Tần Mộng Giao tuyệt mỹ khuôn mặt trên lộ ra một tia cay đắng. Muốn nói điều gì, lấy thủy chung cũng không nói ra được. Cuối cùng gật gật đầu, ngữ khí chỗ trống nói, Mộng Giao rõ ràng, đa tạ Trương chân nhân giáo huấn, còn mời chân nhân ra tay, thay ta tục hảo tâm mạch. Hà Hằng cười cợt, cũng là gật đầu A-di-đà Phật. Liễu Tẫn ở một bên nhẹ nhàng thở dài, tụng một tiếng niệm Phật, mặt lộ vẻ khó khăn vẻ. Hà Hằng ngay trước mặt Tần Mộng Giao liền không thèm nhìn liền phá hủy Ngôn Tịnh Am tin. Ý tứ chính là làm cho nàng hết hy vọng, chém tới tơ tình, duy cầu thiên đạo. Điểm này, ba người bọn họ đều hiểu. Nếu là người bình thường, Hà Hằng phỏng chừng đều chẳng muốn làm. Dùng một câu nói, người yêu thích ta nhiều như vậy, trời biết ngươi là ai. Bất quá Hà Hằng đối với Tần Mộng Giao vẫn tương đối thưởng thức. Nàng là có hy vọng đạp phá thiên nhân, thoát ly vùng thế giới này, trở thành hắn đại đạo trên đường một vị đạo hữu. Sở dĩ hắn không ngại giúp nàng một cái. Đại đạo từ từ, duy ta độc hành. Mỗi một cái cầu đạo giả đều là cô độc. Nhưng bọn họ cũng hy vọng có càng nhiều đồng bạn. Tuy rằng nếu là lên xung đột, bọn họ sẽ không chút do dự phá hủy đối phương. Biết rồi Hà Hằng ý nghĩ, Tần Mộng Giao triệt triệt để hết hy vọng. Hai người không còn gì khác quan hệ. Sự tình dĩ nhiên là dễ làm. Liễu Tẫn đứng ở cửa hộ pháp, Tần Mộng Giao yên tĩnh xếp bằng ở trên giường, tâm linh đi vào bất biến thiền định trạng thái. rất nhiều khí thế tự mình vận chuyển lại ở ngực tâm mạch nơi bế tắc. Hà Hằng xem xét đạo trời dưới có thể thấy rõ ràng phát hiện nàng khí thế trở ngại nơi. Bàn tay phải bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương đan dệt thái cực chân khí. Một cái khác ở Tần Mộng Giao trái tim bên trên. Âm dương đan dệt hai đạo chân khí nhanh chóng sinh diệt. Quấn quanh trốn vào Tần Mộng Giao quanh thân bách hài. Chớp mắt thông suốt nàng cả người. Đem tâm mạch bên trong rất nhiều vết thương bổ khuyết hảo. Âm dương chân khí diễn sinh vô cùng. Nàng khí thế chớp mắt hình thành đại chu thiên. Vận hành không một hạt bụi. Hà Hằng thu công. Thân ảnh đứng ở bên cạnh nàng. Lạnh nhạt nói. Ngươi lần này ngược lại nhân họa đắc phúc. Chân khí, tinh huyết đều đạt tới tiên thiên diệu cảnh. Chỉ kém tinh thần trên một tia viên mãn. Liền có thể thẳng vào thiên nhân cực hạn. Đạt tới ngươi từ hàng tĩnh trai các đời trước nay chưa từng có cảnh giới. Tần Mộng Giao trầm mặc, chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía Hà Hằng, óng ánh long lanh trong con ngươi một mảnh bình thản, đột nhiên nói, ta hiện tại đã nghĩ trở về tĩnh trai, tọa tử quan, cầu thiên đạo. Hà Hằng nói, Mộng Giao ngươi có thể có này tâm thật không tệ, lấy ngươi hiện tại trạng thái tinh thần, tọa tử quan thành công tính vẫn là hơi lớn, tất nhiên là vạn vạn phải nhớ cho kỹ tĩnh thủ hư vô, bốn chữ. Thành tâm chính ý, lấy vô thượng tâm linh điều động các loại sức mạnh. Đây mới là từ hàng kiếm điển tọa tử quan căn bản. Tần Mộng Giao chỉ trỏ, ánh mắt phức tạp liếc liếc Hà Hằng. Trung Quy lại không hề nói gì. Tự trên bàn cầm lấy nàng bội kiếm, trực tiếp đi ra gian nhà. Nhìn vừa mới bay lên chiều dương, trắng nõn như ngọc diện dung trên lộ ra một tia thánh khiết ánh sáng. Hà Hằng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Liễu Tẫn. Khẽ quát, Liễu Tẫn thiên chủ, bần đạo muốn mời ngươi dẫn ta đi thấy một người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.